Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2755, ngẫu nhiên luyện luyện 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa từng thử qua, bất quá, nên có thể chứ. Mặc Liên Thành nói đến không có áp lực chút nào. Khúc Đàn Nhi khóe miệng giật nhẹ. Được rồi, nàng nguyện ý tin tưởng tên nào đó. Liền xem như tên nào đó khoác lác, nàng cũng sẽ không phỉ nhổ. Bên ngoài tiểu manh manh đâu? Hắn tuyệt đối 100% tin tưởng tên nào đó. Bởi vì bọn hắn rời đi Mặc Liên Thành thời điểm, cũng bất quá là nửa ngày. Chỉ là nửa ngày, liền luyện ra mười mấy khỏa linh đan. Loại này tốc độ, đã không thể dùng lợi hại để hình dung. Có thể xưng khủng bố. Đáng tiếc, hắn cái kia ngẫu nhiên đầu sẽ rút toàn cơ bắp chủ nhân. Còn không có ý thức được cái này một điểm. 3 ngày đến nay, Mặc Liên Thành một mực tại trong phòng đọc sách. Ngẫu nhiên liền luyện đan. Khúc Đàn Nhi bồi tiếp hắn. Thật sự chỉ là ngẫu nhiên luyện. Có thể là hắn ngẫu nhiên luyện một lần. Là một lần liền mười mấy mai linh đan cùng một chỗ luyện. Nàng từ ngay từ đầu hiếu kỳ. Lại đến kinh ngạc, lại đến chấn kinh, lại đến chết lặng, bất quá lại nói, tên nào đó luyện đan lúc, thật là một cảnh, như thơ như họa, phi thường mê người. Nếu như nói cái này 3 ngày, người nào cao nhất hưng, không ai qua được tiểu manh manh. Khúc Đàn Nhi đem linh đan chơi một hồi, vẫn thật là ném cho nó, bất quá về sau, những đan dược kia. Bị Mặc Liên Thành thu lại, bởi vì tên nào đó nói, những này linh dược, đều là vọng tuyết, không có điểm linh đan cho hắn, chỉ sợ hắn sẽ rất dài một đoạn thời gian ngủ không ngon. Khúc Đàn Nhi xấu hổ, tiểu manh manh bĩu môi, chẳng qua là khi Dục Nhi hấp tấp đi tới lúc, tên nào đó liền đem luyện đi ra linh đan, toàn bộ ném cho cái kia nhi tử bảo bối. Loại này thời điểm, tên nào đó ánh mắt rốt cuộc không có. Phong Vọng Tuyết sẽ ngủ không ngon lo lắng. Vô xì a hát vô xì. Rõ ràng không muốn cho tiểu manh manh cái này ăn hàng lãng phí. Lại muốn bắt nhân ra Vọng Tuyết quân tới làm lấy cớ. Tiểu manh manh đem trước đây không lâu đối với tên nào đó sùng bái. Lại chuyển thành xem thường. Ngày thứ tư. Mặc Liên Thành trên người linh dược sử dụng hết, nhưng là, trên bàn tài liệu, còn có một nửa, hắn nói, Đàn Nhi, ngươi đi tìm Vọng Tuyết, hoặc là Lưu Tô, muốn chút linh dược qua đây, muốn bao nhiêu, Khúc Đàn Nhi hỏi, sau đó bọn hắn cho bao nhiêu, muốn bao nhiêu, ây, nàng mắt trợn trắng, sau đó, Khúc Đàn Nhi rời đi một hồi. Tiểu manh manh vốn là muốn cùng, có thể là, lại nhìn chằm chằm những mới luyện đó đi ra đan dược. Rất là không bỏ, làm do dự một hồi. Sớm đã không gặp Khúc Đàn Nhi bóng người. Khúc Đàn Nhi đi tìm một chuyến Mộc Lưu Tô. Mộc Lưu Tô nghe xong, là Mặc Liên Thành nói muốn linh dược. Loại kia tùy tiện cho tiết tấu, để Mộc Lưu Tô đại hỉ. Thế là... Thật sự đem chính mình nhiều năm tích xúc, tất cả đều chuyển tới, cùng sở hữu mười mấy nhẫn chữ vật, tràn đầy linh dược, Khúc Đàn Nhi mắt trợn trắng. Lưu Tô, người không cần tích cực như vậy đi. Muốn, Mộc Lưu Tô vui vẻ nói. Mặc công tử muốn, khẳng định phải cho, lại nói, linh dược đi, chúng ta giữ lại cũng sẽ không luyện. Cái kia chính là để tên nào đó miễn phí luyện. Khúc Đàn Nhi mí mắt nhảy nhót. Tốt một cái hàng lậu. Nhìn xem tao nhã. Liền là một cái siêu cấp đại hắc hàng. Tiếp lấy. Khúc Đàn Nhi lại đi tìm Phong Vọng Tuyết. Phong Vọng Tuyết cũng không biết Mặc Liên Thành là luyện đan sư. Nghe nói hắn muốn linh dược. Cảm thấy rất kỳ quái. Liền lại đem Mặc Liên Thành trước đó chọc. Gấp 2 cầm quá khứ. Cũng chính là 2 cái nhẫn chữ vật. Khúc Đàn Nhi cầm 2 cái này nhẫn chữ vật. Một mặt vui mừng. Cái này, mới tính bình thường a hát. Há, không biết, không cần bao lâu. Phong Vọng Tuyết sẽ hối hận ruột đều thanh. Nửa tháng nữa, cái kia mười mấy nhẫn chữ vật, tràn đầy linh dược, vậy mà toàn bộ bị luyện xong. Cách chương.